Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 8. Tiểu thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cột công cáo bên trên những hình kia. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm ra phản ứng gì. Những hình này, toàn bộ đều là từ đêm qua dưới tự học buổi tối về sau đến buổi sáng hôm nay trong khoảng thời gian. Này đập, tiểu thỏ liền nghĩ tới đêm qua tại Trình Chi Ngôn văn phòng thời điểm nghe được cửa ra vào truyền. Đến cửa chớp tiếng, chẳng lẽ, người kia, từ lúc kia liền bắt đầu chụp trộm sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từng cái đều tụ tập ở nơi này làm gì? Tiết sau khóa không hơn sao? Đều trở về lớp học đi. Đừng chặn lấy đường. Cách đó không xa truyền đến thầy chủ nhiệm giống như rung trời giống đồng. Dạng lớn giọng, theo hắn giọng thanh âm từ xa mà đến gần. Những cái kia đứng sừng sững ở cột công cáo phía trước các học sinh. Lập tức liền tan tác như chim muông. Tiểu thỏ nhìn xem cột công cáo bên trên những hình kia. Chỉ cảm thấy tay mình tâm tóc thẳng lạnh. Làm sao bây giờ? Bị phát hiện. Nội quy trường học bên trong là nghiêm cấm bằng sắc lệnh học sinh cùng lão sư yêu đương. Huống chi chuyện này, nếu là bị những học sinh khác phụ huynh đã biết, đến lúc đó có lẽ sẽ gây nên công phẫn. Có lẽ sẽ có phụ huynh cảm thấy đem mình hài tử đưa tới trường học không an toàn. Vậy mà lại có lão sư cùng bản thân học sinh yêu đương. Đây không phải làm hư tiểu hài tử sao? Tiểu thỏ càng nghĩ càng thấy đến trên thân thể một từng cơn ớn lạnh. Nàng hai chân liền như là mọc rễ đồng dạng. Thẳng tắp đứng ở cột công cáo phía trước. Cho dù trong đầu của nàng liều mạng hô háo. Tiểu thỏ, chạy nha, chạy mau nha, thầy chủ nhiệm đến rồi. Nhưng nàng làm thế nào cũng không di động bước chân. Trình Thi Đồng ở một bên thấy vậy lo lắng suông. Nàng chạy mau đến cột công cáo phía trước. Muốn đem dán tại phía trên ảnh chụp kéo xuống đến. Đồng học kia, làm gì chứ? Tại cột công cáo phía trước loạn xé cái gì? Thầy chủ nhiệm mấy cái nhanh chân liền đi tới cột công cáo phía trước. Đưa tay đè lại Trình Thi Đồng động tác. Chung quanh lập tức lại an tĩnh lại. Vừa rồi những cái kia phi tốc chạy đi đồng học. Từng cái dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem cột công cáo phía trước chuyện phát sinh. Đây là cái gì? Thầy chủ nhiệm quay đầu, hướng về cột công cáo bên trên nhìn một chút, lớn giọng theo hàng chữ kia đọc đi ra. Ta trường học cấp 3 nữ sinh cùng ở tại lớp chủ nhiệm lớp yêu đương. Ở chung, đây là ai viết ở chỗ này? A, thầy chủ nhiệm một bên gào thét một bên đưa tay đem dán tại cột công cáo bên trên ảnh chụp xé. Xuống, hắn cau mày nhìn xem trong tay những hình kia. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh khủng tiểu thỏ. Lớn tiếng nói, đây là có chuyện gì? Hình này bên trong nữ học sinh có phải hay không là ngươi? Tiểu thỏ nhìn xem thầy chủ nhiệm cái kia nghiêm túc gương mặt. Trong lúc nhất thời, vậy mà nói không ra lời. Thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp. Mặc dù trong tấm ảnh cái kia nhân vật nam chính vẫn luôn là bóng lưng xuất hiện dưới ống kính. Nhưng hắn vẫn nhận ra người kia là gần nhất trong trường học rất thụ học sinh hoan nghênh Trình Chi. Ngôn Trình lão sư, đây không phải Trình lão sư sao? Các ngươi hai cái tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Thầy chủ nhiệm nhìn xem ảnh chụp lại nhìn xem tiểu thỏ. Quay đầu nhìn về cách đó không xa dừng lại xem náo nhiệt học sinh giống một câu. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta trở về phòng học đi. Ai ở chỗ này nữa bên trong xem náo nhiệt? Ta liền cho hắn ghi lại xử phạt. Một câu gào xong, tất cả đồng học lập tức đều biến mất. Ngươi, đi với ta phòng giáo dục một chuyến. Thầy chủ nhiệm cầm những hình kia, lại trừng mắt liếc tiểu thỏ. Thanh âm nghiêm khắc nói. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter.